tôi biến thành nam thần. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường nhạc ca có thể điện ảnh hóa, nguyên nhân cũng chỉ vì Giang Tư Cần nhất thời hứng khởi. Người này có đặc điểm, đó chính là làm việc phi thường nghiêm túc, vô luận là chủ tính hồi lâu hay là nhất thời nảy lòng tham, cô đều sẽ nỗ lực hết sức làm được tốt nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đoàn phim tìm diễn viên khác đều nhanh như vậy, mà nam chính ngạnh sinh sinh kéo dài 2 tháng vẫn chưa tìm được. Là tiểu công chúa Giang gia đình cấp hào môn khu Tây, từ nhỏ đến lớn trong từ điển của cô không có từ tạm chấp nhận. Này, thời gian trôi qua nhanh, nhoáng cái Trường Nhạc Ca đã quay được nửa tháng. Bởi vì tiểu thuyết nguyên tác không phải đại IP gì, đội hình diễn viên chính cũng không có ai hồng để mà đảm đương lưu lượng, ngay từ đầu căn bản không có ai chú ý bộ kịch này. Kế tiếp sau khi khởi động máy tuyên truyền, lại phát mấy ngày ảnh tạo hình official Weibo, fan số lượng cũng mới miễn cưỡng đột phá 3 vạn người theo dõi, fan thực chỉ hơn 100, kia kêu một cái môn đình vắng vẻ cũng không sai. Giang Tư Cần 2 ngày trước vẫn luôn vội vàng xem nam thần, thật vất vả từ cổ hưng phấn này lại đây, nhìn đến hiện trạng đoàn phim nhà mình, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không thể nề hà, bởi vì đối với phương diện điện ảnh cô thật sự rốt đặc cán mai. Cao mày suy tư 2 ngày không có kết quả, Giang Tư Cần không làm khó bản thân nữa, quyết đoán tìm kiếm hỗ trợ từ bên ngoài. Nhị ca, có chuyện này muốn thỉnh anh hỗ trợ, đoàn phim của em bên này không phải đã bắt đầu quay phim rồi sao, nhưng hiệu quả tuyên truyền không quá lý tưởng, anh có thể giúp em tìm người chuyên nghiệp về mảng tuyên truyền hay không a? Nhị ca tốt nhất, ái ni âu moa moa, cuối tuần này về nhà làm món ngon cho anh. Giang gia mới đầu lấy dầu mỏ làm dầu, sau này trọng tâm chuyển hướng sang hai giới quân chính phát triển, tuy rằng không bỏ thương nghiệp nhưng chỉ hạn chế ở lĩnh vực công nghiệp, vẫn chưa động tới giới giải trí. Nhưng này có quan hệ gì đâu, người vội vàng định bỡ Giang gia không thiếu, trong đó có không ít người trong ngành sản xuất điện ảnh. Giang nhị thiếu gọi một cú điện thoại, thời gian không đến nửa giờ, hết thảy đều được giải quyết. Đối phương nhanh chóng liên hệ với Giang Tư Cần, hỏi một chút về tình hình đoàn phim, báo lại hôm nay sẽ để người tới xem. Giang Tư Cần lễ phép cùng đối phương nói cảm ơn, rồi kết thúc cuộc gọi. Vì thế lúc nghỉ ngơi sau khi quay xong một cảnh, Cảnh Linh nhìn thấy Giang Tư Cần vẻ mặt ý cười doanh doanh ngồi ở dưới mái hiên cùng đạo diễn, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người anh. Anh nhận bình nước nhân viên công tác đoàn phim đưa qua, cười nói câu cảm ơn, liền cầm bình nước đi đến dưới mái hiên. Giang Tư Cần ánh mắt sáng ngời. Cảnh Linh đi đến bên người cô, lễ phép dò hỏi. Tôi có thể ngồi ở đây không? Được sự đồng ý của cô rồi mới ngồi xuống, vặn nắp bình nước nhân viên công tác vừa đưa cho anh nước uống một ngụm thuận miệng hỏi. Giang tiểu thư hôm nay tâm tình thật tốt, là gặp được chuyện vui gì sao? Kỳ thật 2 ngày trước anh có chú ý thấy cô vẫn luôn mặt ủ mày ê, nhưng hai người không có quen thân, anh cũng không thể mạo muội hỏi, hiện giờ xem ra đã giải quyết, anh mới tùy ý hỏi một câu, hơn nữa thay đổi phương thức. Không nghĩ tới Giang Tư Cần hoàn toàn không có ý tứ giấu anh, nghe anh hỏi, liền thản ngôn nói. Cũng coi như là chuyện tốt đi, vấn đề khiến tôi sầu 2 ngày đã được giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim khởi quay lâu như vậy, bên ngoài một chút nhiệt độ đều không có, tốt xấu gì đây cũng là bộ phim đầu tiên tôi đầu tư, dù cho không được mọi người biết đến, nhưng cũng không thể yên lặng vô danh như vậy. Nhị ca tìm tới cho tôi một người phụ trách hoạt động tuyên truyền, đại khái buổi chiều có thể tới đây. Cảnh Linh nghe vậy cười nói. Vậy chúc mừng Giang tiểu thư. Đồng thời cũng chúc mừng bản thân tôi, diễn bộ đầu tiên liền gặp được phúc tinh Giang tiểu thư. Hai người hàn huyên một lát, đoàn phim bên kia đã bố trí cảnh tiếp theo không sai biệt lắm, Cảnh Linh liền đi trước tạm biệt. Lúc quay lại thì bị đạo diễn kêu đi qua cùng đi, còn có người sắm vai nữ chính Lý Y, đạo diễn tự mình giảng diễn cho hai người. Bởi vì cảnh kế tiếp này là một cái bước ngoặt quan trọng trong toàn bộ phim, Triệu Tử Chân cùng mẫu thân đi vạn Phật tự cầu phúc, ngoài ý muốn biết được thân phận bí mật của đại hoàng tử, vì giữ tánh mạng cho chính mình và mẫu thân, hắn hướng đại hoàng tử bảo đảm sẽ giữ bí mật, đồng thời bí quá hóa liều đưa ý kiến nguyện ý gả cho nàng làm thị thiếp thấp hèn sống ở dưới mí mắt nàng. Cảnh này Lý Y cô diễn yêu cầu đặc biệt chú ý, là một hoàng tử từ nhỏ bị coi như nam tử nuôi lớn, thân phận của cô không chỉ liên quan đến một mình cô, mà còn liên quan đến danh dự của hoàng đế, nếu bị người ngoài phát hiện, ý nghĩ đầu tiên của cô chính là diệt khẩu, cho nên biểu tình cùng với ánh mắt của cô nhất định phải tàn nhẫn. Còn Cảnh Linh cậu yêu cầu chú ý chính là khi biết được bí mật biểu hiện ra khiếp sợ cùng với kinh hoàng sau khi bị phát hiện, còn có giả bộ mạnh mẽ chấn định tự cứu bản thân. Bất quá với cậu tôi thực ra không quá lo lắng, nói thật cậu một chút cũng không giống người mới lần đầu tiếp xúc với diễn xuất, vô luận chạm vị hay là biểu tình, đều rất tự nhiên. Cậu có một khuôn mặt trời sinh ăn chén cơm này, chỉ cần bản thân cậu không sằng bậy, tiền đồ tất nhiên không thể hạn lượng, cố lên a. Lý Y cô cũng thế, trước mắt trong vòng vẫn tương đối thiếu loại hình như cô cũng phải cố lên a. Đạo diễn họ Lưu thuộc loại người tương đối nhiệt tâm, nguyên bản lúc đầu giảng diễn cho hai người, nói lại lạc đề đến tiền đồ của hai người rồi. Bất quá hắn lời này cũng thực lòng quan tâm mà không phải hư ngôn loạn ngữ, diện mạo cảnh linh như vậy, liền tính làm cái bình hoa cũng tuyệt đối hồng, chủ công vào mảng màn ảnh nhỏ và tổng nghệ, màn ảnh lớn ngẫu nhiên đi đánh cái nhân vật nước tương, chỉ cần mặt không xuống sắc nhân khí hoàn toàn không phải lo. Càng đừng nói anh ở phương diện diễn xuất còn có thiên phú cực cao, lần đầu tiên diễn biểu hiện so với rất nhiều diễn viên xuất thân chính quy mấy năm còn tốt hơn, quả thực chính là trời sinh ăn chén cơm này. Đỉnh cấp siêu sao không dám nói, bước lên tuyến một chỉ là chuyện sớm muộn. Còn Lý Y tuy rằng không so được với Cảnh Linh, nhưng bản thân cô cũng rất có bản sắc riêng, vận khí tốt cũng có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ ở trong vòng. Thời gian nói chuyện, dựng cảnh và đạo cụ đều đã chuẩn bị tốt. Đạo diễn thả hai người đi trang điểm lại, có thể quay rồi. Phía trước nói qua thành điện ảnh Vân Đằng là khu điện ảnh cổ trang lớn nhất nước Cộng Hòa, mỗi năm sẽ có vô số bộ phim cổ trang ở chỗ này quay chụp hoặc là lấy cảnh. Giang Tư Cần không thiếu tiền, cấp đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nhạc ca bao một khu rất lớn, nhưng này ở toàn bộ trong thành điện ảnh cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Thời điểm đoàn phim mới vừa thuê nơi này, khu vực bên cạnh vẫn chưa có ai thuê, thẳng đến 2 ngày trước khi đoàn phim khởi quay mới được thuê, đại khái bây giờ đã hơn nửa tháng. Đoàn phim cách vách tên là Cầm Tú, đồng dạng đều truyền thể từ tiểu thuyết nguyên tác rất nổi tiếng trong thể loại văn nữ tần, xem như võng người đối diện nguyên sang lục giang. So với trường nhạc ca, mức độ nổi tiếng của Cầm Tú cao hơn rất nhiều, tiểu thuyết vốn dĩ đã nổi tiếng trong thể loại văn nữ tần, thuộc loại đỉnh cấp đại thần, nên có muôn vàn bạn đọc truy xem, phim truyền hình xuất phẩm Phương là nhà truyền thông hàng đầu trong nghề truyền thông tinh quang, người sắm vai nữ chính Cầm Tú còn là nhân vật năm trước từ một bộ phim thần tượng bạo hồng nhanh chóng bước lên hàng ngũ tiểu hoa, vô luận một phương diện nào tới nói đều là đội hình rất mạnh. Phim truyền hình còn chưa bắt đầu quay, đã được trong ngoài giới chú ý tới. Nói đến việc này, là bởi vì đoàn phim Cầm Tú nguyên bản muốn thuê phim trường đoàn phim trường nhạc ca đang sử dụng, nhưng tới chậm. Đạo diễn lúc ấy còn cố ý lại bên này hỏi có thể đổi hay không, nếu thật sự không được thì trước mượn bọn họ sử dụng một đoạn thời gian cũng được. Lúc ấy đoàn phim trường nhạc ca còn chưa khởi quay, theo lý mà nói vấn đề này không lớn, nhưng đối phương thái độ và ngữ khí thật sự quá chán ghét, căn bản không có một chút khiêm tốn cầu người, vênh váo tự đắc dùng lỗ mũi xem người, chỉ kém đem những lời. Các người loại đoàn phim nhỏ chiếm cái sân tốt như vậy quả thực chính là lãng phí, không bằng nhường cho bọn tôi dùng, hơn nữa lâu như vậy diễn viên còn chưa tìm đủ vừa thấy chính là nghiệp dư, cái người ngốc ếch mắt mù đầu tư cho các người không sợ lỗ sạch vốn sao. Này nói thẳng ra, dưới loại tình huống này Lưu đạo diễn nếu có thể cho đối phương mượn, vậy thật là ngốc ếch, đối phương không thể đạt được mục đích tự nhiên sẽ ghét đoàn phim trường nhạc ca, không thấy mặt thì không nói, một khi gặp phải tất nhiên muốn minh chào ám phúng một phen. Cảnh Linh và Lý Y hai người ăn ý không tồi, thời điểm đóng phim rất ít ân, vì thế kế hoạch ban đầu quay đến buổi tối nhưng đến hơn 5 giờ đã xong rồi. Người hoạt động tuyên truyền mà Giang Nhị Thiếu tìm cũng chạy tới rồi, Giang Tư Cẩn là một lão bản hào phóng, muốn mời mọi người đi ăn chơi một bữa. Đoàn phim tức khắc một mảnh hoan hô, nhanh chóng đem đồ vật thu thập tốt liền xuất phát đi tới khách sạn Vân Đằng. Kết quả hoan ra ngõ hẹp, ở cửa thang máy lầu 2 khách sạn lại gặp người đoàn phim Cầm Tú. Bất quá so sánh với bên này mênh mông cuồn cuộn một đám, đối diện chỉ có mười mấy người, đều mặc tây trang sang trọng, lại xem bộ dáng nịnh hót của đạo diễn Tiểu Ý đi cùng, đại khái là cao tầng trong công ty hoặc là người bên nhà đầu tư. Đạo diễn Cầm Tú là người lòng dạ hẹp hòi miệng còn tiện, thấy đoàn người Lưu đạo theo bản năng liền mở miệng châm chọc. Nha, này không phải Tiểu Lưu sao, nam chính tìm được rồi sao? Đây là tới ăn bữa cơm không phải giải tán đi, Lưu đạo bị lời hắn nói làm cho ngạc nhiên. Bởi vì hai bên chi gian cũng không có cái gì thâm cừu đại hận và lại ở trường hợp như vậy, hắn thật không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra loại lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người đối phương đại khái là biết tính tình đạo diễn, thật ra cũng không quá kinh ngạc, chỉ là hỏi một chút chuyện thì như thế nào. Không có việc gì, không có việc gì, vai hề nhảy nhót mà thôi. Mời Vương Tổng bên này, hắn nói như vậy, đối phương cũng không hỏi, trực tiếp đi lầu trên. Người đoàn phim vì chuyện này mà tức giận bất bình, ngầm nói thầm vài câu. Giang Tư Cần hỏi Lưu đạo chuyện là như thế nào, người sau đơn giản đem tiền căn hậu quả công đạo nói một lần. Như vậy à, lần sau lại phát sinh loại tình huống này, trực tiếp mắng trở về cho tôi, có việc tôi chịu. Người của cô sao có thể để cho người khác khi dễ được. Lưu đạo nhận hảo ý của cô. Đoàn người trực tiếp đi lầu 3. Giữa bữa tiệc, Cảnh Linh nhận được điện thoại của Cảnh Thu cùng người ngồi cùng bàn nói xin lỗi, đứng dậy đi ra cửa nhận điện thoại. Địa phương tụ hội khó tránh khỏi có chút ồn ào, anh đi hướng sân phơi bên kia, vừa đi vừa cùng Cảnh Thu nói chuyện. Thời điểm đi đến nửa đường, phía trước cửa phòng bên tay phải bỗng nhiên mở ra, một bóng người từ bên trong chạy ra. Cảnh Linh đang chuẩn bị hướng bên cạnh tránh đi, chỉ thấy trong phòng lại cùng một người ra tới, bắt lấy tay người ra trước, không nói hai lời trực tiếp đem người kéo vào trong phòng. Đó là một nữ sinh rất xinh đẹp, nương theo ánh đèn bên tường có thể thấy rõ sắc mặt cô hồng đến có chút mất tự nhiên, mặc dù cách một khoảng cách cũng có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm. Buông ra, tôi phải đi về. Buông ra, cô hẳn là không muốn vào phòng, dãy dụa đến lợi hại. Cảnh Linh thấy thế, do dự 2 giây, vẫn quyết định quản chuyện này. Chị, bên này em còn có chút việc, tối nay gọi lại cho chị sau. Anh nói xong liền tắt điện thoại, đem điện thoại thả lại trong túi. Liền trong chốc lát như vậy, nữ sinh kia đã bị túm trở về phòng, mắt thấy cửa sắp đóng lại, anh vài bước tiến lên duỗi tay ngăn lại. Người trong phòng sững sốt một chút, rồi sau đó hung thần ác sát chừng anh. Đừng xen vào việc người khác, mỹ nữ có cần hỗ trợ không? Cảnh Linh làm lơ người kia cúi đầu hỏi nữ sinh bị giữ chặt IP, là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. Cách chương.